Mộ Nhã Chiết đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, nghe thấy động tĩnh ở cổng vòm, ngẩng đầu, nhàn nhạt cười, em về rồi. Anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Cô cho rằng anh đã ngủ, đã muộn thế này rồi. Rạng sáng rồi, anh vậy mà ở phòng khách đợi cô sao? Ngực Vân Thi Thi ấm áp. Cô vốn cho rằng nghênh đón cô là căn phòng tối đen, không nghĩ tới vừa mới mở cửa, anh vẫn đợi cô như cũ. Em chưa trở về, sao anh có thể ngủ ngon được? Mộ Nhã Chiết nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ sofa, lại đây. Lời triệu hồi của anh làm cô cảm thấy mình giống như một con thú được triệu hồi. Giờ khóc giờ cười, cô đóng cửa lại, cởi áo khoác ra, treo lên giá áo, liền đi tới trước sofa, vừa mới ngồi bên cạnh anh. Cánh tay có lực của người đàn ông đã ôm lấy eo cô, ôm cô vào trong ngực. Còn chưa đợi cô phản ứng, người đàn ông cúi đầu, một nụ hôn biểu lộ rõ tính cách của con sói, che môi của cô lại, nếm hơi thở tốt đẹp của cô. Cái hôn này, anh đã nhớ lâu lắm rồi. Mùi thơm của người phụ nữ trong lòng, anh cũng nhớ lâu như vậy. Đi công tác hơn nửa tháng, anh nghĩ đến cô gần như điên rồi. Sau khi đến Lạc Thành, hai thằng nhóc Khương Thân và Lục Cận Dự vội vàng đi săn. Bị anh ngược chó cho nên vội vàng đi tìm phụ nữ nhồi vào trống rỗng của mình. Mộ Nhã Chiết vùi mình vào làm việc, nhưng mấy ngày không gặp, cũng có thể nhịn được. Hơn nửa tháng, anh cũng không biết sao mình có thể chịu đựng được. Không bao giờ muốn đi công tác nữa, không bao giờ muốn rời khỏi cô lâu như vậy. Mộ Nhã Chiết ôm chặt cô, không bỏ qua. Từ lúc xuống phi cơ anh nhớ đến cô không có chút buồn ngủ, cô chưa trở về. Anh thật sự không ngủ được. Nếu không thì sao lại nói tiểu biệt thắng tân hôn chứ? Đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, đừng nói là hơn nửa tháng, tách nhau ra 7-8 ngày đều mất hồn mất vía. Càng miễn bàn dài hơn cả thời gian nửa tháng. Vân Thi Thi cũng muốn anh rồi. Nếu không phải hơn nửa tháng này lượng công việc khổng lồ, không có anh, cô thậm chí không biết nên đối phó như thế nào với đêm dài dằng dặc. Cô chỉ càng không ngừng làm việc, càng không ngừng làm theo hành trình, ép buộc mình bận rộn nhiều việc. Thế cho nên đem mình lăn qua lăn lại mệt mỏi, mới có thể chống đỡ trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874, lại bắt gặp lần nữa anh ôm cô. Cô cũng trở tay ôm lấy thắt lưng anh, nhiệt tình đáp lại anh. Thậm chí cô vậy mà hiểu được chủ động cậy mở đôi môi mỏng của anh. Cùng đầu lưỡi ấm áp của anh triền miên, khó khăn chia lìa. Cô cũng rất nhớ anh, nhớ đến nhiệt độ trên người anh, nhớ đến độ cong mê người khóe môi anh. Vân Thi Thi quyến luyến tô vẽ đôi môi anh, trải qua kiều diễm, thở hổn hển đáng yêu, đôi mắt đẹp như tớ mở to lười biếng, đánh giá khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Sao trở về muộn như vậy? Anh sáng giọng, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều, cũng không có một chút ý tứ trách cứ. Vân Thi Thi trả lời, đoàn làm phim làm đến khuya, thời tiết lạnh, cho nên tiến độ chậm hơn một chút. Đừng diễn phim nữa. Anh cọ sát bên tai cô, hà hơi, thầm thì như vậy. Anh không chỉ nói như vậy một lần. Quay phim chiếm dụng quá nhiều thời gian giữa hai bọn họ, anh cảm thấy không hài lòng. Trong mắt Vân Thi Thi có chút áy náy, cô nâng mặt anh, dỗ dành an ủi, không phải... Em trở về rồi sao? Muộn như vậy, lại còn cây ngay không sợ chết đứng. Ngữ khí của Mộ Nhã Chiết không tốt, tay đột nhiên tiến vào quần áo cô, ngăn cách bởi lớp vải bông, dễ dàng nắm trong tay mềm mại của cô, dán bên tai cô, ngữ khí có chút ái muội. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Này, Vân Thi Thi vừa tức giận vừa buồn cười, đẩy đẩy vai anh, em chỉ về muộn có một lát. Chuyện này cũng phải trừng phạt sao? Hừ, anh đợi em 5 tiếng, em nói xem, có nên phạt em hay không? Khẩu khí của Mộ Nhã Chiết cao ngạo, làm khóe miệng cô cong càng sâu. Cô ôm vai anh, hôn lên môi anh, cười đáng yêu. Ông xã đại nhân yêu quý, bồi thường như vậy có đủ hay không? Không đủ. Vân Thi Thi lại hôn môi anh một phen, như vậy thì sao? Không đủ. Vậy thế nào mới đủ? Mộ Nhã Chiết lưu luyến không rời ngậm chặt môi cô, sau đó hôn sâu, bám giết không tha thăm dò răng và môi của cô. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa phòng ngủ được người ta mở ra. Mộ Nhã Triết phản ứng kịp đầu tiên, nâng mắt, lại thấy Hữu Hữu mặc áo ngủ đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Cậu nhìn một màn triền miên trong phòng khách, nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt cậu hiện lên chút co quắp, có chút bất an đứng tại chỗ, muốn im hơi lặng tiếng lùi về phía sau. Song khi thấy ánh mắt của Mộ Nhã Triết nhìn về phía cậu, trong lúc này bước chân đều bất động rồi. A, đáng chết. Hữu Hữu có chút bất đắc dĩ che mặt, hiển nhiên không nói được gì. Không biết sao lại xui xẻo như vậy, vậy mà bị cậu bắt gặp cha và mẹ ân ái. Rất xấu hổ đó. Hơn nữa, chuyện này hình như không phải lần đầu tiên rồi. Là tâm linh tương thông sao? Chỉ cần cha và mẹ thân thiết, cậu lại cực kỳ trùng hợp xuất hiện. Cậu đúng là không muốn thấy được mà. Nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy khát nước, muốn uống chén trà nóng mà thôi, lại gặp được một màn này. Cha có thể cho rằng cậu dự tính trước hay không? Là cố ý sao? Oan uổng quá, chuyện này cậu không cố ý mà. Trên mặt Hữu Hữu khó nén nổi xấu hổ. Vân Thi Thi di chuyển tầm mắt, trông thấy vẻ mặt Hữu Hữu mệt mỏi và xấu hổ đứng ở đằng đó, lập tức muốn đứng dậy, đẩy Mộ Nhã Triết ra. Một giây sau, lại bị Mộ Nhã Triết bá đạo ôm vào trong ngực. Đối mặt với con trai không may nhìn thấy một màn này, người đàn ông cực kỳ chấn định mở miệng, sao lại thức dậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1875, thích em chủ động. Yết hầu của Hữu Hữu khẽ động, háng giọng một cái, làm bộ như vô tội, đôi mắt mông lung buồn ngủ, có chút ý tứ hàm xúc, con khát nước, cho nên muốn uống chút nước ấm. Uống trà nóng là thói quen tốt, rất đúng. Mộ Nhã Triết cực kỳ bình tĩnh nói. Hữu Hữu nho nhã lễ độ tỏ vẻ, khấu tạ phụ vương ân chuẩn. Vân Thi Thi. Mộ Nhã Triết nhìn cậu thâm sâu một cái, ý vị thâm trường nói, uống nước ấm xong thì nhanh đi ngủ đi, hiểu chưa? Hữu Hữu và anh nhìn nhau, cha con giao hẹn trong ánh mắt ngắn ngủi, cực kỳ hiểu ngầm. Một người dùng ánh mắt nói, cha và mẹ con đang bận. Một người dùng mắt đáp lại, con biết, con sẽ tránh đi. Hữu Hữu gật gật đầu, hiểu ý cười, dạ. Lập tức cậu nhìn không chớp mắt đi về phía phòng bếp. Không quá nửa phút, Hữu Hữu bưng một chén trà nóng, lập tức lại nhìn không chớp mắt đi về phòng ngủ. Vân Thi Thi trợn mắt há hốc mồm. Mộ Nhã Triết hôn cô một lát, xem như biến loại đó thành an ủi, chúng ta tiếp tục. Vừa dứt lời, một âm thanh khụ truyền đến. Hai người quay đầu lại, lại thấy Hữu Hữu ló đầu ra từ sau tường, sau đó tốt bụng nhắc nhở, buổi tối thời tiết lạnh, cha và mẹ phải chú ý nghỉ ngơi sớm một chút. Phải chú ý kết hợp giữa lao động và vui chơi. Nói xong cậu quay đầu bỏ chạy về phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Mộ Nhã Triết. Vân Thi Thi. Cái thằng nhỏ dở hơi này. Trên mặt Mộ Nhã Triết là tươi cười, trong lòng mắng thầm một câu. Vì thế ôm Vân Thi Thi kiểu công chúa đi vào phòng ngủ. Sau khi vào trong phòng, giả tâm của người đàn ông dường như không cần che giấu quá nhiều. Ôm cô vào người, nắm bàn tay nhỏ của cô hướng đến thắt lưng anh. Vân Thi Thi vừa mới chạm vào, trên mặt lập tức giống như bị lửa thiêu. Người đàn ông vội vàng, hiển nhiên là không có kiên nhẫn, cũng không nguyện ý hàn huyên quá nhiều, dự định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính rồi. Cô muốn né tránh, nhưng mà sức lực của anh rất lớn, nắm chặt tay cô không muốn buông ra. Chỗ đó đã như hổ rình mồi, biến thành cô càng lúc càng mặt đỏ tim đập nhanh, giống như dính chút son, quyến rũ động lòng người. Sao vậy? Em nên cực kỳ thích nó. Người đàn ông động tình, cắn thủy tai của cô, nói xong làm cho tim người ta đập nhanh. Cô càng lúc càng mặt đỏ tai hồng, có chút khó xử sáng giọng, anh không nên nói bậy bạ. Không phải sao? Người đàn ông cười xấu xa. Cô càng thẹn thùng, anh càng muốn xâm nhập giữ lấy xinh đẹp của cô, vì thế đẩy ngã cô xuống giường, chóp mũi đối nhau, vừa hôn môi cô vừa quen thuộc cởi cúc áo của cô ra. Vừa rồi em rõ ràng cũng biểu hiện bộ dạng sốt ruột khó nén. Thế nào? Bây giờ lại trở nên rụt rè như vậy. Hiếm khi em mới chủ động, anh cực kỳ thích. Anh cười tà mị, đôi môi vốn lạnh như băng bởi vì cùng cô hôn triền miên,